Chương 129, thẹn thùng nguyện đi. Chương 129, thẹn thùng nguyện đi. Tạ cảm tạ nguyện đi mặt cười đỏ chót, ngẩng đầu lên, muốn nói tiếng cảm tạ, nhưng nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc. Lữ Trác ca ân nguyện đi lại lớn rồi mà. Lữ Trác cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, lúc này nguyện đi, làm cho người ta cảm giác lại như một cái đáng yêu tiểu công chúa. Bất quá ngoài miệng nói nguyện đi lớn rồi, Lữ Trác ánh mắt nhưng không tự chủ được liếc mắt một cái nguyện đi ngực. Vừa vận này ánh mắt lại bị hẹn đi bắt lấy. Vừa bình tĩnh lại vấn đề, khuôn mặt nhỏ bám một tí lại hồng. Cái kia này cao y di tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng nàng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ cảm giác mình tựa hồ muốn tu ngất đi. Thấy thế, Lữ Trác không nhịn được cười ha ha, nhẹ nhàng ôm lấy hông của nàng, trực tiếp đưa nàng phóng tới trên cổ của mình. Ấn ngươi còn không lớn lên, đừng có gấp ha. Hẹn đi bị Lữ Trác lập tức phóng tới trên bả vai. Nhất thời càng làm hại hơn tu, dãy rủa nói, Lữ Trác ca, ta không phải tiểu hài tử dô y kháng nghị vô hiệu. Lữ Trác bĩu môi, nhẹ nhàng nắm na nở dê trắng đoán cổ chân, đi trở về đến hệ dạ bên người. Đây chính là ngươi thường nói hẹn đi muội muội sao? Hệ dạ nhìn hẹn đi một chút, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nói, ta hệ dạ, nghe nói ngươi là sở cai dở dạ gồng ở lệ ở, xin mời nhiều chỉ giáo. Ngươi chính là cái kia hệ dạ sao? Không nghĩ tới năng lực nhìn thấy ngươi ai, thường nghe Lữ Trác ca nói tới ngươi đây, xin mời nhiều chỉ giáo. Hẹn đi bị Lữ Trác buông ra sau, rốt cục khá hơn một chút, bất quá khuôn mặt hay vẫn là hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Hẹn đi, cái tên này không phải người tốt dô y bạch miêu cặt lạ đi tới. Một chút nhìn thấy hẹn đi đang ngồi ở Lữ Trác trên đùi, hai người vô cùng thân mật dáng dấp. Nhất thời liền lộ ra một cái tức đến nổ phổi vẻ mặt. Lữ Trác thường thường đến xem hẹn đi, bất quá cặt lạ này con bạch miêu thường thường từ trong làm một ít mờ ám. Nếu không phải là bởi vì nó là hẹn đi miêu, Lữ Trác đã sớm đem hàng này cho ném đến ẹ đỏ lặt làm cái mất tích. Bất quá, cứ việc không như vậy làm, cặt lạ QNZ là cho Lữ Trác uy hiếp rất nhiều lần. Bất quá con mèo này mễ đối với hẹn đi xác thực đều là thiện ý, Lữ Trác đáng sợ nhất uy hiếp, cũng không cách nào nhượng nó rời xa hẹn đi. Cuối cùng Lữ Trác liền không thèm mở đề ý. Cắt lạ, đừng như vậy rồi y, Lữ Trác ca làm sao là người xấu đây? Hẹn đi nhìn cắt lạ. Lộ ra một cái bất đắc dĩ cười, cảnh tượng như thế này đã không phải lần đầu tiên. Một mặt khác bờ lưu tỉ gạ sợ mọi người, lúc này đều nhìn chằm chằm Lữ Trác, đố kỵ muốn chết. Làm sao mỗi cái đẹp đẽ em gái đều cùng ngươi có quan hệ, liền tiểu lọ lý đều không buông tha a khắc khắc. Lữ Trác không biết mấy người này đang suy nghĩ cao y gì, QNZ không muốn biết. Đồng thời, Lữ Trác thừa nhận chính mình hiện nay có một chút lọ lì khống khuynh hướng dù sao đại ngực em gái xem nhiều mà. Nếu như bị bên người ba nữ tử biết Lữ Trác lúc này nội tâm ý nghĩ, nhất định đổi lấy hai đôi phân quyền. Ân, thêm cái trước mắc cỡ không mặt mũi gặp người hẹn đi. Hảo, nếu người đến đông đủ. Như vậy xin mời để cho ta tới giảng giải một tí lần này liên hợp đường tiến công ân. Trước đó, xin cho phép ta trước tiên đi ngửi vừa nghe vê đút cờ hương vị. Y chia ra một mặt chính kinh chuẩn bị giảng giải chiến đấu kế hoạch, kết quả còn chưa bắt đầu nói. Liên đến một đoạn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy buồn nôn lời nói. Lucy tức xạ mặt lại, đã triệt để vô lực nổ nước bọt. Hẹn đi mắt to trong cu nở dê là lộ ra mê mội dáng dấp. Xem phi thường đáng yêu. Khắc khắc. Hệ dạ càng là bất đắc dĩ ho khan mấy lần, che giấu trong lòng mình loại kia đau bi cái tên này Lữ Trác cu nở dê là cười khổ một tiếng. Sau đó trong mắt đột nhiên lộ ra một cái tia sáng kỳ dị, khỏe miệng vung lên một tia ai cũng không có phát hiện cười xấu xa. Có cái tiểu chuột lẹn vào đây, quên đi, cái kia ỉ chia dạ sớm nên ăn chút vị đắng. Cười cợt sau, Lữ Trác liền lôi kéo hẹn đi tay nhỏ, cùng na nở dê nói gần nhất phát sinh chuyện lý thú. Còn cắt lạ, thấy thực sự nắm hẹn đi hết cách rồi, chỉ có thể ôm vai sinh hờn dỗi. Ngươi muốn ăn ngư sao? Hạ tỷ một mặt kia theo đuổi nữ thần dáng vẻ, lén lén lút lút đi tới, đưa lên một con cá. Kết quả nghênh đón cắt lạ một cái đại đại bạch nhãn. Thấy thế, Lữ Trác đột nhiên không nhịn được cười cợt, trực tiếp cho Hạ tỷ truyền một đạo ý niệm đã qua. Hạ tỷ, ngươi yêu thích cắt lạ đúng không? Na nở dê gọi cắt lạ mà, ân. Hạ tỷ đối với Lữ Trác gầm thanh đột nhiên xuất hiện tại trong đầu, hơi có chút giật mình, bất quá nghĩ đến Lữ Trác thần bí cùng mạnh mẽ, liền lại thoải mái, sau đó cùng Lữ Trác giao lưu. Một người một con mèo trong lúc đó giao lưu, rất nhanh sẽ kết thúc. Hạ tỷ cái tên này được Lữ Trác chân truyền, lập tức có chinh phục Cắt Lạ tất thắng niềm tin. Cắt Lạ là ẻ đỏ là thể xịt nữ hoàng sọt tệ con gái, vì lẽ đó trời sinh liền mang theo nữ vương ngao yếu ớt chất, đối phó nữ vương xưa gì mà, cứng, rắn, roi ra là tốt nhất thủ đoạn đương nhiên, đây chỉ là Lữ Trác lén lút dạy cho Hạ tỷ. Đối với Miêu tới nói, hẳn là có thể như thế chơi, nếu như là hệ giả con yêu tinh này nữ vương bé ngoan không được. Lữ Trác hay vẫn là đàng hoàng từng điểm phát triển đi. Một lát sau, Y Chia Dạ co rúm mũi đi ra, tuy rằng cùng trước giống nhau như lúc hèn mọn thêm buồn nôn, nhưng Lữ Trác một chút liền năng lực nhìn ra, đây là Dễ Mị Nỉ tinh linh Dễ Mị Nỉ phục chế. Dễ Mị Nỉ nhìn thấy Lữ Trác, lập tức liền muốn tiến lên hành lễ, lại bị Lữ Trác một đạo ý niệm đánh gãy. Tiếp tục làm ngươi chủ nhân dành cho nhiệm vụ đi. Vâng, thần tử điện hạ. Dễ Mị Nỉ cho một cái đáp lại sau đó, lập tức ngông nên giảng giải nổi lên kế hoạch tác chiến. Đương nhiên, này đều là ở phục chế sau Ỷ Triệu Dạ, được tin tức. Yêu hô hố, ta thiêu đốt rồi nặt còn không nghe xong, dĩ nhiên chỉ có một người xông ra ngoài, đưa tới phía sau một đám người trợn mắt ngoát mồm. Sau đó, gật một mặt bất đắc dĩ dáng dấp, QNZ đuổi theo. Thực sự là hết cách rồi, chúng ta QNZ đi thôi. Hệ Dạ lắc lắc đầu sau, chạm. Triển lộ ra một luồng nữ vương chiến ý, QNZ cất bước sông ra ngoài. Lữ Trác ca, chúng ta QNZ đi thôi. Hẹn đi nhìn Lữ Trác, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, hoàn toàn không giống như là để chiến đấu dáng vẻ. Lữ Trác nhìn Hẹn đi, cười cợt, vừa định nói để cho nàng đi trước, liền thấy Cắt Lạ đã không thể chờ đợi được nữa chạy tới, lôi kéo Hẹn đi tay vừa chạy ra ngoài. Theo Cắt Lạ, Lữ Trác cái tên này là cái tuyệt đối sắc lang. Không thể để cho Lữ Trác có bất kỳ tiếp cận Hẹn Đi cơ hội. Đương nhiên, nó đời này QNZ đừng nghĩ năng lực thành công ngăn cản Lữ Trác làm chuyện gì ở tất cả mọi người đi rồi sau đó, giữa trường chỉ còn dư lại Lữ Trác, Ỷ Triệu Dạ, cùng kêu rồi. Trốn trong bóng tôi En Trổ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên hội lưu lại hai tên thánh thập đại ma đạo, này có thể có hơi phiền thoái, ân, trước tiên đối phó một cái nói sau đi. Ỷ Triệu Dạ nhìn Du Dạ. Lộ ra một cái mỉm cười, nói, dù dạ tiên sinh, ngài là thánh thập đại ma đạo, không biết so với đồng dạng là thánh thập đại ma đạo Lữ Trác tiên sinh như thế nào đây.